Diệp không tại Thương Bắc gặp được qua. Lúc này xúc địa thành thốn. Tiên giới một loại tiên thuật. Trước khi Yamamoto kiến nhân dùng qua. Bất quá hôm nay cái này hai cái người tới hiển nhiên nếu so với Yamamoto kiến nhân đi tốc độ chạy nhanh hơn. Xem ra khẳng định không chỉ trung đẳng kim tiên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 871. Hờ. Ai người kia trong nháy mắt tức đến. Rất nhanh có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt. Đi đầu một cái là một người mặc minh hoàng áo dài. Bên hông hệ một đầu bạch ngọc đai lưng quý công tử. Người này môi hồng răng trắng. Sắc mặt như ngọc. Búi tóc cao cao. Có mấy sợi tóc trên vai đầu phiêu phủ. Tiêu sái động lòng người. Xem xét chính là một cái nhẹ nhàng tốt công tử. Mà đi theo hắn đấy cũng là một người tuổi còn trẻ đẹp trai cũng xuyên đeo quý khí mười phần. Bất quá người này trên mặt biểu lộ lại là một bộ nịnh nọt ton hót chó săn biểu lộ. Diệp không cảm thấy cái này chó săn có chút quen thuộc tuy nhiên lại không nhớ nổi đến. Diệp không thật sự nhớ không nổi chính mình khi nào nhận thức tiên nhân. Thế nhưng mà nhìn lại, xác thực quen mặt. Tuy nhiên cái này hai cái tiên nhân lai giả bất thiện nói năng lỗ mãng. Thế nhưng mà người ta dù sao cũng là tiên nhân. Không phải người hạ giới nhắm trúng khởi đấy. Phần đông nguyên anh chân quân đành phải đều giống như cháu trai tự như cười theo mặt. Đây càng lại để cho cái kia quý công tử khinh bỉ. Đi vào chúng nguyên anh phía trên cái này mới dừng lại. Mở miệng nói ta đã đến cũng có một hồi rồi. Xem gặp hai người bọn họ đánh cho thú vị. Cũng được xưng tụng thế lực ngang nhau. Các ngươi tự không cần nhúng tay rồi. Thanh Minh Cốt Trâu Tam Thiểu bề bộn đứng ra giải thích nói thượng tiên. Cái này Lục Chấn là ta Thanh Minh Cốt đệ tử. Ta với tư cách Thanh Minh Cốt trước mắt hợp lý gia trưởng lão. Ta có trách nhiệm. Hắn lời còn chưa nói hết. Cái kia chó săn tiên nhân tiến lên một bước. Quát Bành Thái Tử nói lời. Ngươi không nghe thấy mà. Còn muốn nói xạo cái gì? Trâu Tam Thiểu sợ tới mức đuổi nhanh rụt trở về. Trong lòng nghĩ nói. Cái này mắc cỡ chết người. Trước bị Diệp không trước mặt mọi người cự tuyệt. Hiện tại lại bị cái lông chưa có mọc dài tiểu tiên nhân quát lớn. Ai? Mặt mo đều mất hết. Mà cái kia chó săn chút nào chưa cho hắn mặt mũi. Nhìn hắn lui xuống đi. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Thanh Minh Cốt. Cái gì đó? Lúc này thời điểm kẻ đần đều nhìn ra được hai người này lai giả bất thiện. Chúng Nguyên Anh cũng không dám nhiều lời. Tào Quang tranh thủ thời gian đi lên, nói ra, nhị vị thượng tiên kính xin bên kia nói chuyện. Tào Quang dẫn tiên nhân phi đến đại điện phương hướng, các vị Nguyên Anh chân quân đều đối với Diệp không cười khổ. Ý tứ rất rõ ràng, bản thân tiên nhân nói chuyện, chúng ta giúp không được gì rồi, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Lục Chấn nghe tiên rên khẩu khí. Còn tưởng rằng tiên nhân là muốn giúp hắn. Hắn vội vàng tại phía sau hô. Thượng tiên. Thượng tiên cứu ta. Có thể cái kia lưỡng tiên nhân căn bản cũng không để ý tới hắn. Phối hợp đi qua một bên đứng lại. Một bộ xem đùa nghịch hầu tự như biểu lộ. Đối với cái này hai cái tiên nhân. Diệp không phi thường khó chịu. Tiên nhân làm sao vậy? Dựa vào cái gì xem thường người? Luôn mồm người hạ giới, các ngươi lúc đó chẳng phải hạ giới phi thăng lên rồi. Đối với cái này hai cái tiên nhân xem xiết khỉ biểu lộ, Diệp không càng thêm khó chịu. Lão tử đây là đang báo thù dốc sức liều mạng, không phải diễn trò. Diệp không thật sự tưởng hôm nay ngưng chiến. Bất quá hiển nhiên, Lục Chấn không phải như vậy tưởng. Thừa Diệp Diệp không thất thần, Lục Chấn hai cái cự ngao dơ lên cao, trong miệng lại là một hồi y. Trên mặt đất trầm tích yêu khí ở bên trong. Lập tức hướng lên chui ra mấy chục đầu tiểu vòi rồng khí lưu. Thẳng chùi hướng Diệp không cùng linh lực của hắn hóa ảnh. Đánh lén. Ngươi nằm mơ. Diệp không mũi chân hư không một điểm, dùng ảnh võ tư thế lại cất cao mấy trượng, khó khăn lắm tránh thoát đột kích. Bất quá Diệp không hóa ảnh cùng hắn dưới chân cái kia thanh phi kiếm tự đều thảm rồi. Hắn hóa ảnh không có tránh thoát đi. Bị mấy cái yêu khí vòi rồng quấy đến chia năm xẻ bảy. Mà cái thanh kia trung phẩm phi kiếm cũng bị một đầu bạch tuộc râu đồng dạng tiểu vòi rồng cho buộc chặt. Kéo vào yêu khí bên trong. Cùng Diệp không đã đoạn tâm thần liên hệ. Diệp không hóa ảnh bị diệt. Lập tức giận dữ. Lại mới mở miệng. Tử Ngọc Liệt Thủy Kiếm lập tức bắn ra. Lưỡng thanh phi kiếm phối hợp với công hướng Lục Chấn. Bất quá cái này lưỡng thanh phi kiếm bề ngoài giống như đối với Lục Chấn hiệu dụng không lớn. Đầu tiên trầm bước ô kim kiếm phá phòng thủ rõ ràng. Thế nhưng mà Lục Chấn căn bản không có cái gì linh lực phòng hộ. Cho dù thân thể bị đánh xuyên đeo. Thế nhưng mà rất nhanh thì có yêu khí tụ đến, đem bị hao tổn bộ vị sửa chữa phục hồi như cũ. Mà Tử Ngọc Liệt Thủy Kiếm hiệu quả thì càng kém. Cái này thanh phi kiếm dùng bốc hơi thủy linh khí làm chủ. Nếu là đúng bên trên thủy thuộc tính đối thủ tự nhiên phi thường cường đại. Thế nhưng mà Lục Chấn không phải thủy thuộc tính. Hắn kim ngao là kim thuộc tính. Mà yêu khí càng là ám thuộc tính. Cho nên hai thanh siêu cấp phi kiếm chống lại Lục Chấn phi thường có hại chịu thiệt. Chỉ có thể ngăn trở Lục Chấn tiến công. Lại không thể cho Lục Chấn tạo thành cái gì tổn thương. Ngược lại bởi vì Tử Ngọc Liệt Thủy Kiếm hấp thủy công có thể. Đem Vân Phù Tông trên đỉnh núi bút hơi khô ráo vô cùng. Cây cối hoa cỏ đều khô héo rồi. Hai người chiến đấu tạo thành giữ lẫn nhau cục diện. Nhìn xem trong sân đánh nhau. Cái kia bị gọi bành thái tử quý công tử không khỏi phát ra một tiếng khinh bỉ soạt thanh âm. Thở dài không có ý nghĩa. Thật sự không có ý nghĩa. Xem người hạ giới đánh nhau thật sự là không có ý nghĩa. Còn không bằng xem ta trong phủ tiểu thanh cùng tiểu hoàng đánh nhau đây này. Tào Quang cùng cười nói. Tiên giới chi nhân đánh nhau nhất định là kinh thiên động địa. Cái đó là chúng ta người hạ giới có thể so sánh với. Cái kia chó săn ha ha cười nói tiểu thanh cùng tiểu hoàng là tiên đế phủ đầu sư tử khuyển, ha ha ha ha. Hắn cái này vừa nói chúng Nguyên Anh đều mặt lộ vẻ xấu hổ. Tuy nhiên hai người này là tiên nhân, thế nhưng mà không thể như vậy không nể tình a. Đem chúng ta hạ giới tu tiên giả so thành chó. Bất quá chúng Nguyên Anh cũng không dám nhiều lời, dù sao chó săn mở miệng một tiếng thái tử, lại là tiên đế phủ. Nhìn ra được cái này bành thái tử sinh ra tôn quý, nói không chừng là tiên đế người nào, chọc chỉ có một con đường chết. Giờ phút này trong sân Diệp không cũng là phiền não không thôi. Cái này Lục Chấn giết lại giết không chết. Đánh lại đánh không thắng. Trường Kỳ tiếp tục xuống dưới đối với chính mình rõ ràng bất lợi. Như thế nào cho phải đâu này? Sử dụng linh bảo phù mà. Cái đồ chơi này dùng một lát, Vân Phù Tôn kiến trúc toàn bộ hủy, linh khí toàn bộ đánh sơ xác. Tào Quang không được đem mình giết. Lại tại lúc này, Diệp Không trong đầu vang lên một thanh âm, đần a, hắn sợ dựa đơn giản là những cái kia yêu khí. Ngươi đem những cái kia yêu khí cho thu, nhìn hắn còn có thể ủng hộ bao lâu. Diệp Không trong nội tâm cả kinh. Nói rất đúng a. Bất quá. À, ngươi là ai à? Ta là Khiếu Phong Lan Vương a. Thế nào, thanh âm của ta còn có thể a? Cái thanh âm kia buồn rười rượi nở nụ cười. Diệp Không trên mặt sắc mặt vui mừng vừa hiện. Không nghĩ tới lúc này thời điểm Khiếu Phong Lan Vương đột phá xuất quan là tối trọng yếu nhất. Không thể tưởng được Khiếu Phong Lan Vương rõ ràng đã mở linh trí, còn có thể nói chuyện. Diệp Không vội hỏi nói ta cũng biết tưởng đánh bại hắn trước được giết hắn yêu khí. Thế nhưng mà thủy hỏa hồ lô chỉ có thể thu nước lửa. Dùng cái gì tài năng thu yêu khí đâu này? Khiếu Phong Lan Vương cười ha ha, vậy hãy để cho ta xuất hiện đi. Giờ phút này Lục Chấn đang tại đắc ý ở bên trong. Hắn sử dụng yêu khí là lệ mị bảo giáp trong kèm theo đấy. Căn bản không cần thiết hao tổn hắn bản thân linh lực. Giống như vậy giữ lẫn nhau xuống dưới. Đối với hắn là cực kỳ có lợi đấy. Đánh bại Diệp Không chỉ là vấn đề thời gian. Thật không nghĩ đến, Diệp Không đưa tay triệu hồi phi kiếm, lại lấy ra một mặt bách hồn phiên. Lục Chấn cười lạnh nói Diệp Không, ngươi cũng có kiềm lưu kỹ cùng tiền tiêu hết sạch thời điểm. Bách hồn phiên. Ngươi cái kia bách hồn phiên chất lượng cũng quá kém a. Ha ha. Thật sao? Cái này bách hồn phiên chất lượng xác thực không lớn dạng. Diệp Không cười nhạt một tiếng, lại nói bớt quá diệt ngươi, dư xài. Diệp Không nói xong, trong tay bách hồn phiên rung lên, một cái màu xanh trắng quang cầu xuất hiện. Nga một tiếng chấn động núi rừng rít gào gọi, âm thanh chấn bốn gia, bay thẳng trời cao. Bế quan 16 năm Khiếu Phong Lan Vương, xuất hiện. Khiếu Phong Lan Vương chính là hồn phách thân thể. Thiết nhất sử dụng đúng là hồn phách tinh phách hủy hồn. Lục Chấn yêu khí cũng là chết đi giao tu hồn phách. Đối với Khiếu Phong Lan Vương có trời sinh sợ hãi. Theo Khiếu Phong Lan Vương một tiếng này tru lên. Những cái kia yêu khí vậy mà rất nhân tính hóa sau này trốn tránh. Lục Chấn giận dữ quát sợ cái gì? Không phải là chỉ thanh nhãn lan sao? Thanh nhãn lan. Ha ha. Họ Lục đấy. Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta cái này chỉ thanh nhãn lan là như thế nào phá ngươi lệ mị bảo giáp. Khiếu Phong Lan Vương rõ ràng mở miệng nói chuyện. Những cái kia nguyên anh chân quân đều cả kinh nói. Không thể tưởng được này sói chính là hồn phách thân thể. Thực sự có thể linh trí mở rộng ra. Xác thực. Khiếu Phong Lan Vương vốn là giao tu. Lại đã hủy diệt thân thể. Nó muốn khai mở linh trí. Có thể nói khó càng thêm khó. Cho nên chúng nguyên anh chân quân lúc này mới giật mình. Mà cái kia tiên nhân Bành Thái Tử lại nặng nề mà hừ một tiếng, biểu hiện hắn đối với Khiếu Phong Lan Vương khinh bỉ. Hắn cái này khẽ hừ, mọi người trong nội tâm đều là trầm xuống. Đều có chủng dự cảm bất tường, âm thầm nói thầm, cái này lưỡng tiên nhân không phải hướng về phía Diệp Không đến a. Tiểu tử này như thế nào đem tiên nhân đều đắc tội. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, tất cả tự suy đoán trên trận thế cục đã có rất lớn cải biến. Khiếu Phong Lan Vương quả nhiên là hồn phách khắc tinh. Một tiếng gầm điên cuồng. Sau đó sói hé miệng. Trắng hiếu răng sói lộ ra ngoài. Hóp. Những cái kia yêu khí lập tức tranh thủ thời gian đến một cổ cường đại hấp lực. Phản phất không cách nào kháng cự. Không để ý Lục Chấn hô to gọi nhỏ. Cuồn cuộn chảy về phía Lan Vương miệng rộng. Không có một hồi, bao quanh lục chấn yêu khí bị hết cái sạch sẽ, chỉ để lại lục chấn sắc mặt tái nhợt địa đứng ở giữa sân. Hương vị thật sự là không tệ, đủ ta hảo hảo tiêu hóa một thời gian ngắn rồi. Khiếu Phong Lan Vương cảm thấy mỹ mãn địa chép miệng chập lưỡi, lại duỗi thân ra tanh hồng xe đầu ti an một vòng. Nói ra, tốt rồi, người này tự giao cho ngươi rồi, ta trở về tiêu hóa tiêu hóa. Khiếu Phong Lan Vương biến thành quan cầu trước, vẫn không quên còn nói thêm. Nương, kỳ thật hắn nói không sai, cái này bách hồn phiên xác thực quá đơn sơ rồi. Quay đầu lại nhớ rõ cho ta đổi lại chỗ ở. Sau đó, Khiếu Phong Lan Vương hóa thành một cái màu xanh trắng quang cầu, tìm cái vòng, bay vào bách hồn phiên trong. Diệp không thu hồi bách hồn phiên, lúc này mới nhìn xem lục chấn cười nói, ngươi bảo giáp quá phong cách rồi. Có thể ta hận nhất người khác so với ta phong cách. Chết đi! Diệp không lại vung tay lên. Một bên chờ lưỡng thanh phi kiếm tật bắn mà ra. Đồng thời Diệp không lại lấy ra dạ vũ, dùng kiếm tu trảm không bí quyết chiêu thức công tới. Đã không có yêu khí, lục chấn rất nhanh bị đánh tan. Khổng lồ thân thể bị chọc được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Cái kia màu vàng cự ngao đều bị chém rụng một chỉ. Diệp không lại ném ra lưu tinh hỏa vũ chú, đại lượng liệt hỏa lưu tinh nện ở khổng lồ kia thân thể bên trên. Lục chấn biết rõ không địch lại, dứt khoát vứt bỏ bảo giáp, cuồng trốn mà đi. Diệp không sớm có chuẩn bị, trầm biết ô kim kiếm hóa thành một đạo hàn quang, một kiếm oanh tại lục chấn thân thể bên trên. Không thể tưởng được lục chấn đã sớm tính toán tốt rồi, hắn liền cả thân thể cũng không muốn rồi. Đem làm trầm bức ô kim kiếm chém tới, hắn kim đang đã tu ô thể mà ra. Ha ha, Diệp không, ngươi cuối cùng là giết không chết ta. Kim đang hóa thành một đạo kim quang, điện xạ mà ra. Kim đang độn nhanh chóng cực nhanh. Lục chấn lại là sớm tính toán tốt. Cho dù trầm biết ô kim kiếm mau nữa, lúc này cũng đuổi không kịp rồi. Lục chấn trong nội tâm buông lỏng, tuy nhiên thất bại, có thể hắn không chết, về sau còn có cơ hội báo thù. Nhưng ai biết, đột nhiên một cổ cho tới bây giờ không có cảm giác qua lực lượng cường đại đè xuống, vậy mà ngạnh sanh sanh đem hắn kéo trở về. Lục chấn mặt xám như tro, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia tiên nhân quý công tử đối diện hắn ngất đây này. Vì cái gì? Lục chấn đến chết cũng không còn minh bạch. Mới vừa rồi còn giúp hắn nói chuyện tiểu tiên nhân, giờ phút này vì sao lại ra tay giết hắn? Bành thái tử tiếp nhận lục chấn kim đan, rất tùy ý địa bóp chặt lấy. Hừ lạnh nói, không có tác dụng đâu người hạ giới, đưa tay cũng có thể diệt giết, còn đánh như vậy cả buổi. Lúc này Diệp không đã bay tới, hắn đương nhiên sẽ không cảm tạ bành thái tử bóp nát lục chấn kim đan. Cái này bành thái tử cũng tuyệt đối không phải ban Diệp không. Hắn làm như vậy chỉ là muốn khoe khoang hắn tiên thuật, cùng với đối với người hạ giới lãnh khốc vô tình. Muốn giết cứ giết, chiến đấu chấm dứt, Tào Quan làm vi chủ nhân. Nói gấp, nhị vị thượng tiên, kính xin dời bước bổn tôn trong điện nói chuyện. Có thể bành thái tử lại lắc đầu, bổn tiên cũng không phải là đến với các ngươi người hạ giới nói chuyện đến đấy. Tào Quan hỏi, cái kia nhị vị thượng tiên là vì sao mà đến? Bành thái tử mỉm cười, đưa tay chỉ vào Diệp không, bổn tiên vì hắn mà đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 872. Cho ta mà đến. Cờ. Ơ thể ta không biết ngươi. Diệp không đem lệ mị bảo giáp thu nhập trữ vật giới chỉ. Liền chuẩn bị ly khai. Hắn cũng không muốn lý cái này hai tiên nhân. Bành thái tử chân kế tiếp xúc địa thành thốn. Lại vừa vặn ngăn trở Diệp không đường đi. Cười nói. Ta cũng không biết ngươi. Bất quá ta lại nghe qua tên họ ngươi. Lúc này mới hạ giới nhìn ngươi rốt cuộc là hạng gì phong lưu nhân vật. Hắn nói xong. Dùng ánh mắt hạ bán bộ dò xét thoáng một phát Diệp không. Lại chập lưỡi nói. Bất quá để cho ta rất thất vọng. Ngươi bất quá tự là cái ti tiện người hạ giới mà thôi, luận thực lực không có thực lực. Luận bên ngoài cũng không còn bên ngoài. Ta thực không hiểu, ngươi ở đâu so ra mà vượt ta đâu này. Diệp không cười nói. Đúng nha. Diệp mổ so ngươi kém xa. Các hạ thật sự là hai được có thể. Tại hạ thúc ngựa khó đạt đến a. Giống như các hạ loại này bà tám bên trong đích cực phẩm. Diệp mổ cam chịu không bằng. Tốt rồi tại hạ còn có việc, ngày khác thỉnh các hạ uống trà. Bành thái tử không có quá hiểu Diệp không lời nói, có thể cái kia chó săn hay vẫn là hiểu đấy. Hắn lập tức nhảy ra quát, Diệp không. Ánh mắt ngươi cho ta phóng lóm lên điểm. Biết rõ hắn ai sao? Chó săn một tay chống nạnh, một tay ngón tay cái dựng lên, đắc ý nói cho ngươi biết. Đây là Tây Lăng Tinh Bành Văn Khảo Bành Thái Tử. Hừ, biết rõ Tây Lăng Tinh sao? Tin rằng ngươi một cái người hạ giới cũng không biết. Tây Lăng Tinh đó là chúng ta Tây Phương Tiên Đế phủ chỗ. Bành Thái Tử bối cảnh ngươi cần phải đoán được mà. Bối cảnh? Ta chỉ nhìn thấy bóng lưng. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Cơ tiểu lâu. Đừng tưởng rằng ngươi đi tiên giới ta tự không biết ngươi rồi. Năm đó ngươi vứt xuống dưới sư phụ của ngươi Trương Cửu Đức chiếm giữ hoảng sợ mà trốn. Hẳn là ngươi đã quên. Cái này chó săn chính là năm đó đào tẩu Trương Cửu Đức đồ đệ cơ tiểu lâu. Hắn bị người trước mặt mọi người nói ra chuyện mất mặt. Lập tức giận dữ. Trong mắt lóm cừu hận. Âm lạnh nói. Lúc trước nếu không phải bái ngươi ban tặng. Ta cũng sẽ không biết bị mang lên tiên giới. Ha ha. Diệp không ta còn phải cảm tạ ngươi. Yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi đấy. Cơ tiểu lâu nghiến răng nói xong, thầm nghĩ, nếu không phải Bành Văn Khảo không cho, mình bây giờ sẽ giết hắn. Diệp không sớm đã nhận ra cơ tiểu lâu, cũng đoán được cơ tiểu lâu đây là mang theo tân chủ tử tìm đến mình phiền toái. Có thể không nghĩ tới tiểu tử này tại tiên giới hỗn được bề ngoài giống như không tệ. Rõ ràng liền cả Tây Phương Tiên Đế phủ đô đáp lên. Diệp không còn chưa nói lời nói. Bành Văn Khảo lại trước quát lớn. Đi vào hạ giới. Cùng những này người hạ giới bày cái gì bối cảnh. Theo chân bọn họ muốn giảng thực lực. Bành Văn Khảo đón lấy đối với Diệp không cười lạnh nói. Nếu không có người dặn dò ta không nên cử động ngươi. Nếu không tự không để ý tới ta. Ha ha, bằng không thì ngươi đã sớm chết á. Một cái vừa kết đan người hạ giới, ngươi căn bản không xứng ta cái này thượng đẳng đại la kim tiên ra tay. Ngươi cũng căn bản không xứng cùng ta tranh giành nữ nhân. Diệp không nghe hắn lời này, lập tức đã minh bạch. Cái này lượng tiên nhân xuống. Không phải vì cơ tiểu lâu báo thù đấy. Mà là có nguyên nhân khác. Nghe khẩu khí, dĩ nhiên là vì nữ nhân. Chẳng lẽ là vì Đại khái hiểu ý tứ, có thể Diệp Không giờ phút này cũng không thể cầm bọn hắn thế nào. Đại La Kim Tiên, cái kia là bậc nào cao cường tồn tại? Diệp Không kết đang về sau, Đoạn Tiên Lộ Tiên Cung cũng không dùng được rồi. Khiêu chiến Bành Văn Khảo, chỉ có lại để cho hắn bị chết nhanh hơn. Diệp Không khoát tay nói, thực xin lỗi. Voi huynh, ta đối với các ngươi nói lời, nghe không hiểu, cũng không có hứng thú nghe. Ta còn có việc. Nhường cái. Bành Văn Khảo mê hoặc nói, ngươi đừng đi. Cái gì voi huynh? Đây là chúng ta hạ giới truyền lưu một cái câu chuyện. Cơ Tiểu Lâu tranh thủ thời gian dán tại Bành Văn Khảo bên tai, thấp giọng thì thầm vài câu. Mọi người đã nhìn thấy Bành Văn Khảo mặt rất nhanh tự đỏ lên rồi, cái kia Trương Thanh Thanh tú mặt cũng dữ tợn bắt đầu. Họ Diệp đấy. Đừng tưởng rằng nữ nhân kia che chở ngươi, ta Bành Văn Khảo cũng không dám giết ngươi. Bành Văn Khảo đối với Diệp Không bóng lưng một tiếng rống to. Lại hừ lạnh nói, ta đáp ứng nàng không giết ngươi, lại không có đáp ứng không giết mặt khác người hạ giới. Phụ đế nói không sai, tử thương tinh mọi người là đồ bỏ đi, chết hết mới tốt. Trông thấy Diệp Không hay vẫn là không để ý tới hắn, Bành Văn Khảo sắc mặt tái nhợt, hắn thật sự động sát ý. Bất quá mặt khác tiên đế công tử hiện tại cùng hắn tại cạnh tranh. Hắn như giết Diệp Không, thế tất cho nàng kia lưu lại ấn tượng xấu. Thế nào có thể phát ra lửa giận trong lòng, khiến cái này ti gian hạ giới bọn người Đại La Kim Tiên đứt thủ đoạn đâu này? Ánh mắt của hắn liếc về phía Vân Phù chân núi Tứ Thủy Thành. Diệp Không, lại để cho cái này hơn 10 vạn người trở thành ngươi mắng ta một cái giá lớn a. Đứng tại Vân Phù đỉnh núi, Bành Văn Khảo tùy ý địa một ngón tay phía dưới náo nhiệt Tứ Thủy Thành, trong miệng vô tình nói. Băng tuyết chi lực. Tứ Thủy Thành. Đây chính là một cái mùa xuân vừa xong, chợt ấm còn hàn mùa. Tuy nhiên nhiệt độ cũng không tính cao. Thế nhưng mà giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, trận trận mang theo tình cảm ấm áp gió xuân gợi lên những cái kia thanh niên nữ tâm tư. Cùng địa cầu đồng dạng, những cái kia yêu xinh đẹp nữ tử đều sớm tu ô hạ trang phục mùa đông. Thay đổi hơi mỏng quần áo, triển lộ tốt dáng người. Lý gia đại tỷ, cái này ánh nắng tươi sáng đấy, ta như thế nào đột nhiên đã khởi rùng mình. Ta cũng là a. Đột nhiên lạnh quá a, ta bắp chân đều đang run rẩy. Bầu trời như thế nào tuyết rơi, thật lớn tuyết, thật sự lạnh quá ta. Ta, lời nói đều nói không rõ rồi, lạnh quá. Trên bến tàu, một đám cánh tay trần lực công đang tại vung mồ hôi như mưa, vận chuyển lấy lớn nhỏ bao tải. Trương Tam ca, ngươi không lạnh nha, ta đột nhiên cảm thấy lạnh quá. Hàn khí đều theo làn da đâm vào đến đồng dạng. Ta không lạnh, ta còn nhiệt nóng. Nơ, lạnh, lạnh quá, y phục của ta đây này. Tuyết rơi, thật lớn tuyết. Lông ngỗng tuyết rơi nhiều, ông trời. Ô, y, so lông ngỗng còn lớn hơn, cái này cái kiểu gì thời tiết. Tứ Thủy Thành một gian người bình thường ra. Con à. Cái này mùa thời tiết vô cùng nhất vô thường. Trong nháy mắt tuyết đã đi xuống lớn như vậy. Còn là chúng ta ăn mặc áo bông sưởi ấm cường a. Thế nhưng mà, cha ta ăn mặc áo bông hay vẫn là lạnh a, ta hàm răng đều đang run. Cha cũng đúng vậy a, kỳ quái, cha sống vài thập niên cũng không còn gặp được qua trời lạnh như vậy. Một lát trong lúc đó, Tứ Thủy Thành đã bị phô thiên cái địa băng tuyết bao phủ. Đứng tại Vân Phù Tông đỉnh núi, chỉ thấy Tứ Thủy Thành một mảnh trắng xóa. đường đi, phòng ốc, tường thành, toàn bộ đều nhìn không thấy. Toàn bộ đều bị bao phủ tại băng tuyết tứ nung trong. Giờ phút này tại Vân Phù Tôn, tất cả mọi bọn người đều giật mình địa nhìn xem một màn này. Tuy nhiên bọn hắn đều đứng dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên cảm thấy nhập vào cơ thể hàn ý. Không phải thân hàn, là tâm lạnh. Cái này là tiên nhân lực lượng sao? Trong khoảnh khắc hủy diệt một tòa thành thị. Cái này là tiên nhân phẫn nộ sao? Tùy tùy tiện tiện, giết chết hơn 10 vạn người vô tội phàm nhân. Tất cả đệ tử sợ ngây người. Tất cả gia nguyên anh cũng sợ ngây người. Cho dù tu tiên giả xem thường phàm nhân, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Đó là hơn 10 vạn cá nhân mạng a. Mà Bành Văn Khảo lại không nhúc nhích chút nào, sự khác biệt đắc ý nhìn xem giật mình mọi người. Hừ, người hạ giới chính là muốn giết. Giết được bọn hắn sợ hãi. Giết được càng nhiều bọn hắn mới càng kính sợ ngươi. Phụ đế quả nhiên nói không sai. Cơ tiểu lâu thì là cười ha ha, các ngươi đều nhìn thấy a. Tiên nhân tự là tiên nhân, cùng tiên nhân so với tu tiên giả cái rắm cũng không tính toán. Nói cho các ngươi biết, Bành Thái Tử băng tuyết chi lực chính là 99 chủng bá đạo nhất thiên đạo chi lực một loại. Tại tiên giới cũng là tính ra bên trên đấy. Các ngươi những này súc sinh, Diệp Không ánh mắt rực lửa, như thế nào cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ đối với người vô tội tứ thủy thành dân chúng ra tay. Hơn nữa thoáng một phát tay tự là tử thủ. Căn bản liền cả vòng qua vòng lại chỗ trống đều không có. Cái này là tiên nhân mà. Loại này tiên nhân không muốn cũng thế. Các ngươi dừng tay, muốn giết giết ta. Diệp Không nổi giận hô, há miệng, lượng thanh phi kiếm đã mãnh liệt bắn mà ra. Tu sĩ pháp bảo. Cơ tiểu lâu khinh miệt khẽ hừ, đưa tay một ngón tay, thiên đạo chi lực. Cho ta định. Lượng thanh phi kiếm định trên không trung. Diệp Không thân thể cũng vô pháp nhúc nhích. Hắn hét lớn. Cơ tiểu lâu. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Ngươi là ở Tứ Thủy Thành sinh hoạt qua. Chỗ đó có ngươi người quen biết. Ngươi sao có thể như vậy giết chết bọn hắn? Mau dừng tay. Cơ tiểu lâu trên mặt hiện lên chút ít thương cảm, bất quá lập tức quát thì tính sao? Ta bây giờ là tiên nhân. Người hạ giới căn bản con kiến cũng không tính toán. Nói sau, hại chết bọn hắn đấy, là ngươi không phải ta. Bành Văn Khảo cười nói không sai, hại chết bọn hắn chính là ngươi. Chính là ngươi. Ngươi tên hung thủ này. Ngươi tự trách đi thôi. Kỳ thật Bành Văn Khảo rất ác độc đấy. Nếu là Diệp Không thật sự là dùng cái này tự trách. Về sau tu vị tranh luận tái tiến một bước. Đừng nói phi thăng. Liền cả Nguyên Anh đều khó có khả năng. Diệp Không trong ánh mắt tràn ngập cừu hận. Hắn chưa từng có như thế nào để hận qua một người. Hàm răng của hắn giao được cả băng đạn tiếng vang. Bành Văn Khảo. Ta tốc sát ngươi. Bành Văn Khảo cười ha ha, giết ta. Muốn giết người của ta nhiều lắm, bất quá. Đây chẳng qua là nằm mơ. Lúc này những cái kia Nguyên Anh chân quân cũng nổi giận. Tiên nhân như thế nào đây? Tiên nhân có thể giết lung tung người vô tội sao? Tào Quang cả giận nói. Thượng tiên. Cái này Tứ Thủy Thành chính là ta Vân Phù Tôn dưới sự bảo vệ. Ngươi lại không đình chỉ. Đừng trách chúng ta không biết lượng sức. Bành Văn Khảo cười cười, đánh trúng đầu vai sợi tóc khẽ nói các ngươi vốn chính là không biết lượng sức. Bất quá, nhìn ngươi vừa mới đối với ta khách khí, cho ngươi cái mặt mũi. Bành Văn Khảo khoét tay thu. Bao quanh tứ thủy thành hàn khí thoáng một phát tán đi, trắng xóa băng tuyết cũng đều thu. Lại đi xem tứ thủy thành, chỉ thấy cả tòa thành thị đều bị dày đặc tuyết động chôn. Con đường bị tuyết động bao trùm. Phòng ốc bị tuyết động đè sập. Đứng tại trên tường thành vệ binh đã trở thành vô số cổ băng điêu. Dưới ánh mặt trời mạo hiểm tiết ti hàn khí. Vân Phù Tông đệ tử có nhất thời nửa khắc đều là tứ thủy thành đệ tử. Bọn hắn đều có người nhà tại trong thành. Trông thấy băng tuyết dừng lại, cả đám đều giống như nổi điên xông về đi. Không có một hồi, lại tất cả đều mắt đỏ vòng bay trở về. Mỗi người mắt hàm cừu hận, trong tay nắm chặt pháp khí, đem Bành Văn Khảo cùng Cơ Tiểu Lâu vây quanh. Không có người nói chuyện, mỗi người đều đang đợi Đại Tào Quan một câu, cùng cái này lưỡng tiên nhân dốc sức liều mạng. Bẩm báo gia chủ, tứ thủy thành không có người sống rồi. Chưởng môn chân nhân bay trở về nói ra. Sau đó toàn bộ Vân Phù Tôn đệ tử ầm ầm quỳ xuống cùng kêu lên nói thỉnh đương gia Nguyên Anh hạ lệnh. Tào Quan lộ vẻ sầu thảm cười cười. Hôm nay đến tận đây, Vân Phù Tôn gặp kinh thiên hạo kiếp, mặc dù biết rõ không thể làm, cũng muốn chịu mặt khác tất cả tôn đạo hữu. Đây là ta Vân Phù Tôn chuyện của mình. Vân Phù Tôn chiêu đãi không chu toàn. Các vị mời a. Mặt khác tất cả Tôn Nguyên Anh đều minh bạch Tào Quan là không muốn liên lụy bọn hắn. Một đám tu tiên giả có thể giết chết Đại La Kim Tiên. Không có khả năng. Quan trọng nhất là nếu là Bành Văn Khảo thật sự chết ở chỗ này, chỉ sợ toàn bộ Thương Nam đều được vì hắn chôn cùng. Luyện Phàm Trần đi nhanh bước ra quát, Linh Dược Sơn đệ tử nghe lệnh. Hôm nay ta Linh Dược Sơn cùng Vân Phù Tông cùng tiến thối. Lý Hạo Thiên đi ra, Hỗn Nguyên Tông đệ tử nghe lệnh. Hoàng Hạo đi ra. U Dương Tuấn đi ra. Ở đây mấy chục gia trường cấp 3 hạ môn, vậy mà đi một lần mở đứt đều không có, toàn bộ đều đứng dậy. Lui về phía sau, có trăm ngàn trật tự do chiến đấu, lại chỉ có một lý do. Biết rõ không địch lại cũng muốn chiến chi. Đây không phải Vân Phù Tôn chiến đấu, cũng không phải Diệp Không chiến đấu. Cái này là tất cả người hạ giới chiến đấu, không ai có thể trốn tránh. Người hạ giới cũng có sống sót quyền lợi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 873 PP An phản rồi. Các ngươi toàn bộ tất cả phản rồi. Với tư cách trung đẳng kim tiên, Cơ Tiểu Lâu còn là phi thường sợ hãi đấy. Có thể Bành Văn Khảo lại cười lành lạnh lấy, các ngươi những này hạ giới tu sĩ, nhiều người tự rất giỏi mà. Trong mắt ta các ngươi không so những người phàm tục kia mạnh bao nhiêu. Tử Thương Tinh thật sự là thừa thải phản tặc địa phương a. Tốt. Đã như vậy các ngươi tự tất cả đều chết đi. Bành Văn Khảo nói xong toàn thân chấn động cao giọng quát hóa thân thành vạn. Trong chớp mắt. Bầu trời xuất hiện một mảng lớn Bành Văn Khảo. Những này không phải hư ảnh. Không là huyễn tượng. Từng cái đều là thật sự Bành Văn Khảo. Từng cái đều có đồng dạng sức chiến đấu. Hiện tại các ngươi còn muốn ỷ đa số thắng mà. Trước nhất bên cạnh một cái Bành Văn Khảo cười ha ha. Đón lấy vung tay lên. Lãnh khốc nói. Giết sạc. Một tên cũng không để lại. Nhưng lại tại cái này thời khắc sinh tử. Trên đỉnh núi cũng đã đứng thẳng một cái dơn. Dơn. quy, quy, y, e, t. Mạo lão giả. Lão đầu hai mắt mờ. Còn ăn mặc một đầu vô cùng bẩn tạp dề. Văn khảo, ta nói bao nhiêu lần, không muốn tùy tiện hạ giới. Hiện tại ta nói chuyện tương đương đánh rắm đến sao? Lão đầu thanh âm nhàn nhạt đấy, một chút cũng không vang dội, nhưng lại phản phức tại mỗi người bên tai. Diệp không cúi đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, lão đầu dĩ nhiên là Vạn Gia Thành bán mì hoành thánh Hồng Lão. Vạn Gia Thành mì hoành thánh rất nổi danh. Rất nhiều người đều nếm qua. Cho nên tất cả mọi người kinh ngạc. Không biết này lão Hà lúc đã đến. Cũng không biết hắn là thần thánh phương nào. Bành Văn Khảo nhướng mày, lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Mì hoành thánh lão đầu thân hình nhoáng một cái. Hiện ra chân dung. Đúng là một người trung niên nhã nhặn nho sinh bộ dáng. Mặt vuông tai lớn. Năm túm râu đen. Hắc lông mày nghiêng chọn. Không giận tự uy. Trông thấy người này. Không ai bị nổi Bành Văn Khảo sợ tới mức bề bộn thu hóa thân. Đi nhanh từ không trung đạp xuống. Đứng tại hắn trước mặt ôm quyền lạy dài. Cung kính nói. Tiểu chức bái kiến Hồng Bá. Những năm này phụ đế thường xuyên nhắc tới. Thỉnh Hồng Bá có rảnh đi Tây Lăng Tinh ngồi một chút. Không thể tưởng được người này vốn tên là thì ra là Hồng Bá. Hồng Bá hừ lạnh nói, ngồi một chút, lão tứ đại khái ước gì ta chết đi mới tốt. Bành Văn Khảo kinh hoảng nói, không có có hay không. Chẳng những ta phụ đế. Kỳ thật nhị bá tam bá ngũ thúc lục thúc. Thậm chí nghĩ gặp đại bá đây này. Tốt rồi. Hồng Bá phất tay cắt ngang Bành Văn Khảo. Nói ra. Ta nói lại lần nữa xem. Không lịch sự ta cho phép. Tự tiện hạ giới người. Ta tức sát chi. Đặc biệt là Tử Thương Tinh, các ngươi tại Tử Thương Tinh như vậy đồ chơi còn chưa đủ sao? Bành Văn Khảo nhìn về phía trên rất e ngại Hồng Bá, tranh thủ thời gian hành lễ, ta lúc này đi. Chậm đã. Giết ta Tứ Thủy Thành hơn 10 vạn dân chúng vô tội, há có thể lại để cho hắn đơn giản đi thôi. Tào Quang phẫn nộ địa ngăn trở Bành Văn Khảo. Đối với Hồng Bá nói. Vì tiền bối này. Người này là chúng ta sinh tử đại thù. Chúng ta tuyệt không thể để cho hắn ly khai. Phần đông đệ tử cũng rống tuyệt không thể để cho hắn đi. Bành Văn Khảo cả giận nói. Ma đấy, các ngươi thật muốn chết hay sao? Văn Khảo. Hồng Báo uống ở Bành Văn Khảo. Rồi hướng Tào Quan cười nói. Không sao, còn có thể cứu chữa. Mọi người tất cả đều kinh ngạc. Nội thành dân chúng đều bị chết không thể lại chết rồi. Tiên nhân đến cũng cứu không sống. Cái này Hồng Bá có bản lãnh gì đâu này. Chỉ thấy Hồng Bá đi đến đỉnh núi Bình Đài ven. Nhìn xem dưới chân chôn ở băng tuyết bên trong đích Tứ Thủy Thành. Nhổ ra bốn chữ. Thời gian đảo lưu. Trong chớp mắt, Tứ Thủy trên thành phương lập tức lại tụ nổi lên một mảnh trắng xóa băng tuyết. Đón lấy cái kia băng sương tuyết phủ chậm rãi biến tuyết thật dày tầm, rất nhanh địa biến mỏng. Diệp không kinh ngạc địa nhìn xem đây hết thảy. Tứ Thủy thành phương hướng. Phản phất giống như một đoạn dịch vụ nhấn xuống rút lui khó. Vừa rồi hết thảy. Toàn bộ tái hiện. Chỉ có điều là chạy đến phát ra. Thời gian đảo lưu thật nhanh. Không có một hồi. Tứ Thủy Thành mặt đường bên trên tuyết động tự biến mất. Sụp đổ phòng ở lại dựng thẳng trở về. Đông cứng hộ vệ lại hồi phục sinh cơ. đem làm hết thảy giống như thủy triều thối lui. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc địa há to miệng. Thời gian đồng bộ. Hồng bá lại là một tiếng quát nhẹ. Tứ thủy thành lại hồi phục người đến người đi. Phản phất vừa rồi hết thảy chỉ là một giấc mộng mà thôi. Đầu đường bên trên Nhiễu Nhưng đám người như trước tại Nhiễu Nhưng. Thanh niên nữ tử tại đầu đường đi đi lại lại. Bến tàu công nhân tại trên bến tàu vận chuyển bao tải. Trong phòng lão nhân vẫn còn giáo huấn hài tử. Không có ai biết bọn hắn vừa rồi đã trải qua lần thứ nhất tử vong. Mà hết thảy này là tất cả tu sĩ đều tận mắt nhìn thấy đấy. Mỗi người đều quay đầu lại một lần nữa đánh giá cái này hồng bá. Lòng của mỗi người đầu đều có nghi vấn. Đây là cái gì tiên pháp? Thực sự quá cường đại rồi. Đã có loại này tiên pháp, thiên hạ chuyện gì hay sao? Bất quá Bành Văn Khảo lại mặt xám như tro. Nhìn xem phía dưới tứ thủy thành. Lại nhìn xem hồng bá. Tự chủ địa gần từng chữ thời gian pháp tắc. Hồng bá đối với hắn mỉm cười thản nhiên, gật đầu, đúng vậy. Bành Văn Khảo cũng không dừng lại. Cũng mặc kệ Cơ Tiểu Lâu. Quay đầu bước đi. Nhắm bầu trời đỉnh cao nhất cái kia trương phản phất màu đen cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng nứt ra đi đến. Bành Thái Tử chờ ta một chút. Cơ Tiểu Lâu vội vàng đuổi kịp. Hai người đi đến không gian trước thông đạo. Hắn mới thấp giọng hỏi. Thời gian pháp tắc là vật gì? Vì sao ta tại tiên giới cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Bành Văn Khảo không yên lòng địa trả lời, ta cũng là nghe nói, hôm nay còn là lần đầu tiên trông thấy. Không thể tưởng được hồng bá bế quan hơn 10 vạn năm. Vậy mà thật sự cảm ngộ đã đến cơ bản pháp tắc. Xem ra hắn tại đây thế giới dừng lại thời gian sẽ không quá lâu rồi. Ta được nhanh đi về nói cho phụ đế. Cái này thế giới. Tiên giới hay vẫn là hạ giới? Cơ Tiểu Lâu tranh thủ thời gian đi vào theo. Dựa theo hồng bá lực lượng. Tuyệt đối là trong tiên giới người. Không thể nào là người hạ giới. Bất quá Cơ Tiểu Lâu lại không dám xác định. Giờ phút này hai người đã bước vào không gian thông đạo, đi vào tiên giới. Bành Văn Khảo hừ lạnh nói, đương nhiên là hiện tại cái này thế giới. Cơ Tiểu Lâu tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể nghe Bành Văn Khảo nói ra, hắn hay vẫn là lắp bắp kinh hãi. Cái này thế giới. Tiên giới. Hắn tại tiên giới dừng lại thời gian sẽ không quá lâu. Ông trời, chẳng lẽ hắn muốn đi? Cơ Tiểu Lâu vừa sợ nói cái kia hồng bá đến cùng là người nào? Bành Văn Khảo hừ lạnh nói ngươi không nên hỏi đấy, cũng đừng có hỏi. Hồng bá, ngươi đến cùng là người nào? Giờ phút này, Diệp không đã ở hỏi ra vấn đề giống như trước. Bành Văn Khảo bọn người đi rồi. Hồng bá cũng không có nhận thụ tất cả đại nguyên anh mời. Mà là đơn giản hàn huyên về sau. Mang theo Diệp không đi ở tứ thủy thành trên đường cái. Trên đường cái y nguyên náo nhiệt. Không có ai biết một lát trước xảy ra chuyện gì. Bọn hắn còn là giống nhau sinh hoạt. Đồng dạng sống. Đồng dạng việc buôn bán. Đồng dạng giống như trước kia mỗi một ngày đồng dạng. Hồng bá nhìn xem mặt đường bên trên người, mỉm cười thản nhiên, rất tùy ý hồi đáp ta là tiên giới tiếp dẫn người. Tiếp dẫn người. Tiếp dẫn hạ giới phi thăng người. Diệp không có chút không tin. Tuy nhiên hắn không có đi qua tiên giới. Nhưng là muốn tưởng cũng không thể có thể. Loại này tiếp dẫn công tác nhất định là như vậy, cấp thấp nhất tiên người mới sẽ làm. Mà hồng bá một chiêu dọa đi Bành Văn Khảo. Loại thực lực này làm sao có thể chỉ là một cái tiếp dẫn người? Hồng Bá cười nói, xác thực là tiếp dẫn người, hoặc là nói tiếp dẫn sứ. Cái kia tất cả mọi người phi thăng đến tiên giới về sau đều bởi ngài tiếp dẫn mà. Diệp Không lại truy vấn. Hồng Bá nói không giống với Đông Nam Tây Bắc trong ngũ đại tiên đế tất cả không có cùng. Có cung cấp tiếp dẫn sứ, có không cung cấp. Có tiếp dẫn sứ là 18 phẩm tiên tướng, còn có tiếp dẫn sứ là tùy tiện tìm đến hạ đẳng tiên nhân. Còn có căn cứ phi thăng đối tượng bất đồng cũng không giống với. Có người phi thăng có người tiếp, có người phi thăng không có người tiếp. Còn có người phi thăng tiếp dẫn hắn chính là Thiết Ngục Sơn Ác Quan. Tự như đoạn thời gian trước phi thăng chính là cái kia Khanh Liệt Vĩ. Diệp Không té xỉu tiếp dẫn Khanh Liệt Vĩ chính là Thiết Ngục Sơn Ác Quan. Lúc trước hắn nghe Vũ Diêu Tiên Quân từng nói qua Thiết Ngục Sơn. Cái kia nghe xong cũng không phải là cái nơi tốt. Thiết Ngục Sơn phải tiên giới giam giữ phạm nhân nơi. Diệp Không buồn cười. Không thể tưởng được Khanh Liệt Vĩ tiểu tử kia tính toán đông tính toán tây, cuối cùng không có tính toán đến. Chính mình vừa phi thăng liền làm đại lao. Hồng Bá cười nói, ai kêu hắn thoáng một phát mang nhiều người như vậy phi thăng. Cái kia Hồng Bá ngài cái này tiếp dẫn sứ là thuộc về Đông Nam Tây Bắc trong cái nào tiên đế phủ đâu này? Diệp Không lại hỏi. Ta không thuộc về cái nào tiên đế phủ, ta chỉ tiếp ta nên tiếp người. Hồng Bá như trước đang cười, bất quá ánh mắt lại sáng quắc nhìn xem Diệp Không. Diệp Không trong nội tâm không khỏi nhảy dựng, lại cẩn thận hỏi, như vậy tiếp dẫn sứ đại thúc, ngài nên tiếp người là ai? Hồng Bá nói, đi tiên giới về sau có thể tiếp lớp của ta người. Diệp Không nở nụ cười. Tiếp dẫn sứ đại thúc, mọi người phi thăng đều là muốn trở thành tiên nhân, vĩnh hưởng tiên phúc. Ai nguyện ý phi thăng đi lên làm 18 phẩm tiên tướng đâu này? Trước khi ta nhận thức một cái Trăm Ngựa tiên nhân cũng là 18 phẩm tiên tướng. Nhỏ như vậy quan, đoán chừng không có nhân á làm. Hồng Bá cười nói, 18 phẩm. Vậy cũng tính toán cái tiên tướng rồi. Ngươi nằm mơ a. Ta ngay cả 18 phẩm cũng không phải đâu rồi. Ta căn bản là không có phẩm. Diệp Không ngạc nhiên. Vậy ngươi thì càng không có đùa giỡn rồi. Đại thúc, không phải ta đã kiếp ngươi. Ngươi muốn tiếp người đoán chừng không phải dễ dàng như vậy tìm. Đúng vậy a. Hồng Bá nhìn xem phương xa nói, xác thực không dễ dàng tìm a. Cái kia Hồng Bá, đã tiểu tử may mắn nhận thức ngươi, có thể hay không? Có thể hay không thỉnh ngươi dạy ta điểm tiên pháp đâu này? Diệp Không rất cẩn thận địa lại hỏi. Ngươi muốn học cái gì? Hồng Bá đứng lại, nhiều hứng thú mà hỏi. Thời gian đảo lưu. Hồng Bá lắc đầu, ngươi học không được. Diệt thần quan. Hồng Bá lắc đầu, loại này cấp thấp pháp thuật ta sớm đã quên. Thiên đạo chi lực. Hồng Bá hay vẫn là lắc đầu, mọi người thiên đạo chi lực đều không có cùng, dạy ngươi là hại ngươi. Hóa thân thành vạn, xúc địa thành thốn, vi phạm thông đạo. Hồng Bá hay vẫn là lắc đầu. Diệp Không buồn bực, lại nói, cái kia Hồng Bá, ngươi cho mấy thứ ta có thể dùng tiên khí phòng thân a? Hồng Bá cười cười, lại hỏi Diệp Không một vấn đề, ngươi tin tưởng thiên mệnh sao? Thiên mệnh? Hồng Bá vấn đề quá nhảy lên, Diệp Không suy nghĩ một chút, mới hồi đáp, ta tin tưởng có thiên mệnh. Ta đi vào trên phiến đại lục này, gặp được ngũ hành thăng tiên kinh, đi đến con đường tu tiên, lại phải đến năm anh đại pháp cùng năm thanh phi kiếm chế pháp. Về sau lại trở thành ảnh tộc chi chủ. Đây hết thảy đều là như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Phản phất tối tâm trong sớm có an bài. Cho nên ta tin tưởng có thiên mệnh. Hồng Bá gật đầu nói, đã ngươi tin tưởng thiên mệnh, tự phải biết thiên mệnh sớm có an bài. Tự giống như ngươi gặp được ta, ta cũng được tứ thủy thành người. Những này đều có thiên mệnh an bài. Ngươi cần gì phải để ý những cái kia tiên khí tiên pháp đâu này. Hồng Bác, ngươi nói có chút đạo lý, thế nhưng mà. Diệp Không lại nhíu mày bắt đầu. Hồng Bác cười nói, thế nhưng mà gặp được tiên nhân không muốn ít đồ thực xin lỗi chính mình. Được rồi, ta đây cũng không thể nhỏ mọn như vậy, cho ngươi điểm lễ gặp mặt. Diệp Không bị người đoán được tâm tư, có chút không có ý tứ. Bất quá nghe thấy Hồng Bá muốn cho mình thứ đồ vật, hắn hay vẫn là cao hứng lên. Hồng Bá nói, ta có thể đưa cho ngươi chỉ có một câu. Cái kia chính là, ngươi là thiên mệnh chi nhân, thiên mệnh tiếp lớp của ta chi nhân, hảo hảo tu luyện, ta chờ ngươi. Hồng Bá nói xong, thân hình của hắn bắt đầu trở thành nhạt. Cái kia nhàn nhạt dáng tươi cười cũng thời gian dần trôi qua ở lại Diệp Không trong đầu. Này! Đại thúc! Ngươi đây là cái gì lễ gặp mặt? Xin nhờ! Ta không muốn làm 18 phẩm tiên tướng. Lại càng không muốn làm không có phẩm tiên tướng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 874. Tờ. Y. E. Nơn. Giới. Đông Duyên Tinh. Xuyên qua tầm tầm xa hoa cung điện. Đạo đạo huy hoàng bình chướng. Lại xuyên thấu qua một đầu hoa quan thôi rực rỡ bức rèm che. Có thể trông thấy một cái xinh đẹp thân ảnh dựa vào lan can mà đứng. Chăm chú nhìn xem ban công bên ngoài. Tiên sương mù tràn ngập bên trong đít cao lớn phượng vĩ trúc. Theo bên cạnh nhìn lại, thân ảnh ấy vô cùng mỹ hảo. Một thân hợp thể hà y vẽ ra nàng thanh xuân lớn lên dáng người. Một đầu đen nhánh tóc xanh áo choàng phụ trợ được làn da của nàng thi đấu tuyết bạc. Dưới làn váy còn có lưu vân ung dung, càng là bồng bềnh dục tiên. Rầm ào ào. Đột nhiên một tiếng bước rèm che phát động. Một cái trác lấy búi tóc tiểu tỳ nữ đi tới. Sau khi hành lễ, dùng thanh thúy thanh âm nói ra. Nhược Lan tiên tử. Tiên đế gọi ngài qua đây này. A, lập tức sẽ tới. Luyện Nhược Lan phản phất bị bừng tỉnh, ghim lên tóc dài, lúc này mới đi theo tỷ nữ đi vào tiên đế cung. Tiên đế trong nội cung Đông Phương tiên đế Tư Không Trọng Bình ngồi ngay ngắn ở giữa. Đầu đội cao quan, mặt như ung ngọc. Dưới hàm có năm chòm râu dài. Tướng mạo rất là uy nghiêm. Bái kiến phụ đế. Luyện Nhược Lan đã bị tiên đế thu làm con gái, cũng tự sửa lại khẩu. N. Tiên đế trông thấy Luyện Nhược Lan trên mặt rốt cục đã có tia dáng tươi cười. Cái này hậu đại, hắn còn là rất hài lòng. Đi vào tiên giới mới một năm nhiều thời giờ, tự đã đạt đến trung đẳng kim tiên cảnh giới. Hay vẫn là rất không tệ. Tiên đế lại nói, Nhược Lan a, hôm nay là có kiện việc vô chuyện cáo ngươi. Trước đó vài ngày có người hạ giới. Trông thấy ngươi cái kia hảo hữu Diệp Không đã bình yên phản hồi Thương Nam. Ngươi từ nay về sau cũng không cần vì thế lo lắng. A, thật sự. Luyện Nhược Lan nét mặt tươi cười mở ra, rốt cục nghe thấy Diệp Không tin tức, nàng như thế nào không vui. Nàng vui vẻ. tiên đế phản không vui rồi. Sắc mặt trầm xuống nói. Vi phụ ướm chuyện của ngươi đã làm được. Từ nay về sau, ngươi cũng phải thực hiện lời thề. An tâm tu hành. Không hề vì cái kia người hạ giới tốn hao tâm tư. Tuy nhiên ngươi tăng lên tốc độ không tệ. Thế nhưng mà có ta tư không gia nhất tinh tinh khiết huyết mạc. Lẽ ra còn phải nhanh hơn mới được là. Vâng. Luyện Nhược Lan bề bộn đáp. Bất quá nàng lại nghĩ tới một vấn đề. Vừa rồi tiên đế nói, người khác hạ giới trông thấy Diệp không? Nói cách khác, tiên đế cũng chỉ là nghe nói đến đấy, cũng không ra tay giúp trợ. Vậy coi như cái gì đáp ứng chuyện của ngươi đã làm được. Luyện Nhược Lan hỏi, phụ đế, xin hỏi Diệp không là như thế nào phản hồi Thương Nam? Ta nhớ được phụ đế lúc trước đáp ứng ta sau đó tự đi cổ hồi trở lại Diệp không? Vì sao kéo một năm rưỡi cũng không dừng lại? Tư Không Trọng Bình bị hỏi đến trên mặt một túng quẫn. Kỳ thật hắn cũng không phải không có đi Vân Diêu. Với tư cách tiên đế hắn cũng không cần phải nói dối. Bất quá khi đó Diệp không tại giới tử thời gian trong tháp. Mà giới tử thời gian tháp lại ở vào một chỗ thần bí chỗ. Cho nên mặt hắn thượng giới tiên đế cũng không tìm được Diệp không. Hắn có chút thẹn quá hóa giận rồi quát, Nhược Lan, ngươi đây là cái gì thái độ? Chất vấn phụ đế sao? Hét đến Luyện Nhược Lan không dám nói nữa. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra nói. Hiện tại tiên giới cũng là nối vũ dục đến. Không yên ổn a. Ngươi đã đi vào tiên giới đã thành tiên đế phủ công chúa. Muốn hiểu chuyện một điểm. Ánh mắt muốn thả trường phóng xa. Không muốn cả ngày đa sầu đa cảm địa trí nhớ những cái kia hạ giới sự tình. Về sau ngươi còn muốn lên. Hội phát hiện mình là cỡ nào ngu xuẩn. Luyện Nhược Lan nói. Phụ đế. Nhược Lan từ nhỏ tại Linh Dược Sơn lớn lên. Cũng không phải đa sầu đa cảm tính tình. Chỉ là trong nội tâm tưởng nhớ Diệp không? Đã phụ đế đáp ứng chuyện của ta không có làm được vậy thì mời phụ đế đổi hứa hẹn cũng đem hắn mang lên tiên giới. Tư Không Trọng Bình giận tím mặt, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy? Ngươi cho rằng ta một cái tiên đế có thể tùy tiện xuống dưới dẫn người mà. Ngươi cho rằng tiên chủ là bất tài mà. Nếu không có ta Tư Không Trọng Bình niệm chút ít tình cũ, cái kia Tử Thương Tinh đã sớm hoàn toàn bị hủy diệt. Ta đối với cái kia Diệp không lớn nhất ân đức tự là còn lại để cho hắn còn sống. Tiên đế lời này tự tràn ngập uy hiếp ý tứ hàm xúc rồi. Ta lại để cho Diệp không còn sống cũng không tệ rồi, ngươi lại bức ta tự lại để cho hắn chết. Luyện Nhược Lan không dám nói nữa rồi cúi đầu. Tư Không Trọng Bình bình yên tĩnh một chút. Mới lên tiếng. Ta mang ngươi đi lên. Nhất thời nhìn ngươi huyết mạc. Hay là nhìn ngươi hiểu chuyện. Ngươi không muốn cùng đó nha đầu kia tự như. Cả ngày cũng không biết đi đâu điên rồi. Không thể giúp ta phân ưu. Còn sạch cho ta thêm phiền. Vâng. Luyện Nhược Lan cúi đầu lên tiếng. Tiên đế lại nói. Mấy ngày nay mặt khác tiên đế đều sẽ đi qua đàm luận. Ngươi cũng đừng vội đầu tu hành rồi. Tất cả gia tiên đế quan hệ trong đó hay là muốn xử lý tốt đấy. Bành Văn Khảo tiểu tử kia. Kỳ thật ta cũng rất nhìn không tốt. Bất quá ngươi tam thuốc. Ngũ thuốc. Lục thúc gia tiểu tử đều rất không tệ. Luyện Nhược Lan lòng có tương ứng, phiền nhất chính là chỗ này chủng sự tình. Chuyện khác nàng ren rồi. Loại sự tình này lại ren không được. Lập tức ngẩng đầu lên nói. Phụ đế nói chi nhiều lời. Nhược Lan trong nội tâm đã bị người chiếm hết. không tiếp tục một tia khe hở. Mặc hắn thanh niên tài tuấn hoặc là thiếu niên tiên quân, đều cùng Nhược Lan không có nửa điểm quan hệ. Ngươi! Tư Không Trọng Bình mắt hổ trừng, nhìn hầm hầm Luyện Nhược Lan. Bất quá lúc này đây, Luyện Nhược Lan không có cúi đầu, mà là hồi trở lại nhìn xem tiên đế. Trong mắt tràn đầy kiên định tuyệt quyết. Tư Không Trọng Bình cũng chỉ làm cho một bước, thu hồi ánh mắt, thở dài. Kỳ thật phụ đế ta cũng là vì ngươi tốt. Cuối cùng có một ngày, phụ đế cũng là phải ly khai cái này thế giới đấy. Đến lúc đó, ta Đông Duyên Tinh liền cả cái minh hữu cũng không có. Được rồi, đã ngươi không thích tiếp đãi nam tử, vậy thì tiếp đãi nữ tử a. Phía Nam Tiên Đế Phủ chỉ ngưng tiên tử. Tây Lăng Tinh Tây Phương Tiên Đế Phủ Tây Lăng Lâm. Tuyết Thành Tinh Bắc Phương Tiên Đế con gái Sở Nhất Nhất Vân. Vâng, các nàng lần này đều đến cùng các nàng kéo tốt quan hệ, nghe ngóng điểm tin tức cũng coi như giúp phụ đế. Chỉ ngưng tiên tử, Tây Lăng Lâm, Sở Nhất Nhất. Các nàng đều là tiên giới nổi danh tiên tử. Tăng thêm tụ bảo tinh đại lão bản Lý Gia Nguyên phân tiên tử. Đều sinh ra cao quý. Bối cảnh hùng hậu. Người xưng tiên giới tiểu tứ đại tiên tử. Cho nên tiếp đãi những này tiên nhị đại. Luyện Nhược Lan cũng là không phản đối. Gật đầu đáp. Phụ đế yên tâm. Nhược Lan nhất định tận lực cùng các nàng giao bằng hữu. Tư Không Trọng Bình gật đầu, lại nói còn muốn nghe ngóng tin tức. Phương diện nào tin tức? Tiên chủ nhanh phải phi thăng. Nhân tâm dị động. Tìm kiếm bọn hắn khắp nơi thái độ. Ai tưởng tiếp bang ai lại muốn đi tranh giành. Tư Không Trọng Bình nói xong. Hừ lạnh nói. Đại ca vừa đi. Theo như cái gì trình tự đều là ta thượng vị. Ngươi có thể đem ý của ta thả ra. Nhìn xem các nàng phản ứng. Loại này tranh quyền đoạt lợi. Trong lời nói đao quang kiếm ảnh. Dáng tươi cười sau lưng giao phong thăm dò. Luyện Nhược Lan thật đúng là không rất oa thiết. Cũng có chút làm không đến. Bất quá Luyện Nhược Lan hay vẫn là gật đầu đáp, vâng. Vâng phụ tôn. Tuy nhiên Hồng Bá cứu vớt tứ thủy thành dân chúng. Cũng cấm dừng lại Bành Văn Khảo bọn người hạ giới làm ác. Có thể Diệp không lại biết. Chính mình cùng Bành Văn Khảo. Thậm chí Tây Phương Tiên Đế Phủ cường hận cũng đã kết xuống. Việc này tuyệt đối không thể có thể thiện rồi. Mình ở Thương Nam còn có thể qua chút ít an ủi thời gian. Có thể ngày sau phi thăng tiên giới. Bành Văn Khảo bọn người phải giết ngay lập tức sau nhanh. Bởi vậy, Diệp không điều chỉnh cả bộ công pháp bán ra phương thức cùng giá cả. Toàn bộ tiện nghi bán ra. Cũng không muốn 500 triệu 1 tỷ rồi. Cao môn 100 triệu tự bán. Trong môn 5.000 vạn. Hạ môn 2.000 vạn. Vân Phù Tông trên núi. Mấy chục cái nguyên anh tất cả đều vui vẻ. Mà ngay cả có cường oán hận thanh minh cốt. Diệp không cũng bán đi. Cái này lại để cho trước mắt đương gia nguyên anh Châu Tam Thiểu hưng phấn không thôi. Bức trụ vỗ Diệp không. Nói quay đầu lại đợi Thạch Đính Phong xuất quan. Lại để cho hắn đến chịu nhận lỗi. Tất cả mọi người cho rằng Diệp không là xem ở đằng kia thiên đại gia tề lực kháng địch phân thượng. Lúc này mới cho ra cái này như thế tiện nghi giá cả. Kỳ thật bằng không thì mấu chốt nhất chính là Diệp không biết rõ chính mình sớm muộn phải phi thăng. Tiên giới lộ không dễ đi. Chính mình cần bằng hữu. Cần rất nhiều bằng hữu. Như là lúc sau. tất cả mọi người là thương bay về phía nam bay lên tiên giới đấy. Vậy thì hội giúp nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giúp nhau có một giúp đỡ. Các Lộ Nguyên Anh được công pháp liền đều cáo từ mà đi, đều không thể chờ đợi được trở về tu luyện. Tu luyện. Đột phá. Lại tu luyện. Cuối cùng có một ngày, cũng có thể phi thăng thành tiên. Có được cường đại thiên đạo chi lực. Diệp Không cũng không thể chờ đợi được địa phải đi về tu luyện. Theo Bành Văn Khảo với tư cách đến xem, Luyện Nhược Lan tại tiên giới là rất được hoan nghênh đấy. Đoán chừng cũng có không thiếu con ruồi vây quanh Luyện Nhược Lan. Đây là Diệp mổ người không thể ren thụ đấy. Đổi người nam nhân nào đều không thể ren thụ. Tuy nhiên hắn tuyệt đối tin tưởng Luyện Nhược Lan. Thế nhưng mà hắn cũng vô pháp tiếp nhận những con ruồi này ôm ôm tiếng vang. Cho nên Diệp Không quyết định trở về tự bế quan, bế sinh tử quan. Không đột phá tuyệt không được. Bất quá trở về trước kia còn có mấy cái sự tình muốn trước xử lý xong kết. Hôm nay, mưa xuân liên tục, mảnh như lông trâu, như vô số rậm rạc tú hoa châm, đem cả tòa Vân Phù Sơn bao phủ tại mịt mờ khói khí ở bên trong, như mộng như ảo. Cuối cùng đã tới phân lúc khác. Vân Phù Tông dưới núi Tống Tiên Đình. Cái này Tống Tiên Đình chính là phàm nhân tiễn đưa thân nhân lên núi phải qua đấy. Ngụ ý đưa lên phía sau núi. Một người một tiên. Không tiếp tục liên quan. Tiên đã đoạn trần duyên. Mà phàm nhân cũng không có cái này thân nhân. Cảm giác cùng trên địa cầu tặng người làm hòa thượng không sai biệt lắm. Bất quá cái này cũng đều là thân nhân. Làm tu tiên giả, đương nhiên càng phải giúp sớm gia tộc. Mà gia tộc cũng bởi vì đã có tu sĩ quét sạch dịu cạnh cửa. Đi ra ngoài vừa nói, nhà của ngươi ai ai ai làm quan rồi hả? Cái kia không kỳ lạ quý hiếm, làm quan tính toán cái éo gì? Nhà của ta ai ai đó là tu sĩ, là thượng tiên. Ngươi lão trứng tự diệt ngươi nhất tộc. Tống Tiên Đình hôm nay biến thành tống biệt nơi. Diệp Không cùng Hỗn Nguyên Tông một chuyến. Chuẩn bị ly khai Vân Phù Tông rồi. Đương nhiên, Giang Vũ Nghệ cùng Bạch Khiết Nhi bọn người là muốn đi theo ly khai đấy. Tại Hỗn Nguyên Tông hảo hảo tu luyện. Chờ các ngươi vừa đi, ta cũng muốn bế quan. Tô Cận Nghi cùng Lạc Tuyết Lạc Vũ bọn hắn ba vị tiền bối cũng đã bế quan trùng kích Nguyên Anh Đại Viên mãn rồi. Ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều a. Tào Quang giờ phút này mới Nguyên Anh Trung Kỳ, cho nên trong nội tâm cũng rất là muốn nắm chặt tu luyện, đuổi theo người khác.